Đợi ta nhé, ta sẽ trở về bên cạnh chàng. Chương 21, Vương phủ bị cháy, P3. Góc truyện audio.com. Cây quạt nhắm thẳng tim nàng mà lao đến. Nàng lộn một vòng 360 độ đá cây quạt hướng lên trời. Ngay lập tức hắn liền đá chân vào mặt nàng. Hai tay úp lại vào nhau đỡ lấy chân hắn. Nàng ngay lập tức rút lại một tay trưởng một trưởng về phía bụng hắn. Ngay lập tức kẻ mặc áo đỏ lướt trên đất lui lại. Nàng lấy tay kia một trưởng vào đất lộn người đứng vững. Vút, cây quạt bị hắn ném đến mi tâm nàng. Mặc kết nghiêng mặt một cái né đi. Chỉ thấy tên đó nở nụ cười rực rực ngón trỏ một cái. Chiếc quạt bỗng dưng tách rời nhau xòe thành 10 trụ tiễn khác nhau đang bị kéo trở lại. Chỉ thấy nàng cười khẩy một cái. Keng, tưởng chừng như sắp chiến thắng thì bỗng dưng những trụ tiễn bị bật văng ra. Tên đó sững người ngay lập tức rút lại trụ tiễn. Bỗng dưng có tiếng sáo kêu vang vọng đến chỗ họ. Kỳ Song nãy giờ đứng đó không tham gia thì bất ngờ lên tiếng. Nhanh thôi, có nhiệm vụ mới, nhìn cử chỉ nhàn nhã khẳng định như vậy của Kỳ Song. Tên áo đỏ nghi ngờ chả lẽ hắn ta cũng sắp tham gia. Ngươi cũng ảo tưởng quá nhỉ, Mặc Tuyết nhìn hắn đang cao độ cảnh giác mà buồn cười. Cái này sao có thể biết được, ta đây chỉ là học theo người xưa minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng thôi. Nói xong câu này, hắn lại phe phẩy chiếc quạt của mình nhìn người con gái trước mặt. Chỉ thấy nàng cúi đầu xuống nín cười cật lực sau đó cười đến chảy nước mắt. Chàng trai bên kia lại có vẻ nhìn trời không biết nói gì nhưng nàng bỗng dưng ngừng cười đột ngột. Nhắm mắt lại, Kỳ Song biết nàng lúc này đã không đùa dỡ nữa rồi. Chỉ làm theo lời nàng nhắm mắt lại. Lúc này chỉ nghe tiếng gió bắt đầu thổi mạnh rồi rít gào như tiếng gọi của âm phủ. Âm u, lạnh lẽo đến rợn người. Sau đó Kỳ Song chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai. Quỷ quỷ, lại thêm hàng loạt tiếng la hét đến đáng thương. Chỉ tầm một chung nước trà đã thấy bàn tay mình bị ai đó kéo đi. Kỳ Song mở mắt, một thân áo tím phất phơ hòa quyện với mái tóc đen vương chút tím cuối ngọn khiến Mặc Tuyết làm người khác liên tưởng đến thần thánh. Đúng lúc này lại bị nàng giật xuống mái hiên, ngay lập tức Kỳ Song lấy lại lý trí nhìn xung quanh. Chỉ thấy khuôn viên bên trong rộng lớn, chỉ có vài hạ nhân đang tỉa cây, lại thấy bên trong treo khắp phủ chữ hỉ. Ngay lập tức Kỳ Song khó hiểu nhìn sang Mặc Tuyết, đúng lúc này lại thấy tay nàng trụm thành cái loa kêu to. Chấm, cháy bớ người ta cháy. Chỉ vài tiếng kêu của nàng khiến mọi người đang nhịp nhàng bỗng dưng loạn thành một đoàn. Nàng cười khanh khách, lấy chiếc khăn che mặt mình đi tiện tay lấy từ trong ngực hắn chiếc khăn che mặt. Lấy luôn hỏa chiết của hắn mà ném xuống, dùng nội công phất tay một cái. Chả mấy chốc lửa lan xa lớn khiến mọi người hoảng hốt. Nàng ngay lập tức kéo Kỳ Song đang khó hiểu nhìn nàng mà nói. Ta bị gả vào đây. Hắn bắt nạt ta, giữa khu chợ náo nhiệt, một xanh một đỏ che mặt đang vui vẻ chọn đồ bỗng dưng nghe tiếng cháy thất thanh. Lại thấy bà con bắt đầu bàn tán xôn xao, đó chả phải vương phủ cháy, sắp đám cưới rồi mà. Hai người quay mặt nhìn nhau sau đó nữ tử váy đó kéo thanh tử chạy đi theo đám đông. Thanh thanh, người nghĩ ai đốt, thanh long liếc mắt nhìn nàng, gọi như bình thường đi. Chu Thước Chu Mỏ lắc đầu, còn khuya đi, người bắt nạt ta ta nói cho Huyền Vũ, vô lực bóp chán, Thanh Long vô ngữ nhìn nàng, chỉ thấy nàng lẩm bẩm, ai nha chủ nhân, không phải là ta không muốn mà là vì hắn chả dễ thương. Cách chương.